đây là chức trách chủ yếu của kỵ sĩ thần miếu. Châu Lượng sững sờ một chút, có lựa chọn không? Không có, Danny cũng trả lời rất dứt khoát. 10 cao thủ trẻ tuổi của đế đô đã chọn xong, 4 tỉnh phía nam chúng ta sẽ chọn ra 10 người từ trong số rất nhiều chiến sĩ. Các ngươi là đại biểu của thần diệu, cần làm vẻ vang cho thần diệu. Danny chuyển giọng, thời gian không đợi người, thực luyện trường lần này được chọn tại tỉnh Lị Đa O Sơ, các tuyển thủ còn lại của tỉnh đều sắp đến rồi. Ngày mai chúng ta phải lên đường. Châu Lượng gãi đầu, lần này vội như vậy, một chút manh mối ta cũng không có. Đội trưởng có thể tiết lộ với ta một chút không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 298, còn sống mới là thắng lợi. Danny chăm chú nhìn Arthur đối diện, tuyệt đối không thể dùng cuồng vọng để hình dung một người tuổi trẻ có thể tiếp nhận thách thức của một đại chủ tế. Một vinh quang như vậy sẽ làm cho bất cứ người trẻ tuổi nào trở nên điên cuồng, nhưng hắn vẫn còn có tâm tình có kè mặc cả. Hơn nữa đâu có người nào ở độ tuổi này dám vượt cấp hỏi thăm hướng đi của thượng tầng. Nàng suy nghĩ một chút, chuyện các tuyển thủ còn lại không tiện tiết lộ. Lưu trình lần này là Nam Bộ cùng Bắc Bộ tách ra, đồng thời tiến hành. Thực luyện trường của Nam Bộ chính là Da O Sơ, Bắc Bộ thì là thành Ơ An. Cuối cùng hai miền Nam Bắc mỗi bên chọn ra 10 người, cùng với 10 người của đế đô được tiếp nhận chỉ đạo của kỵ sĩ mặt trời, chiến sĩ bạc trắng mạnh nhất. Tôi nghĩ hắn sẽ có trợ giúp rất lớn đối với các bạn. Cho dù bạn không hứng thú với sự chỉ đạo của hắn nhưng việc này quan hệ đến vinh quang của tỉnh thần diệu. Đại nhân Simon cũng hy vọng các bạn không chịu thua kém người khác. Sau khi nói ra những lời này, Danny tỏ ý không muốn nói tiếp, tuân thủ luật im lặng ôm tay của kỵ sĩ. Có điều căn cứ những gì nàng nói, Châu Lượng đã nhận ra một số mùi vị như vậy còn có chút ý nghĩa. Nói thật ra, mặc dù 4 tỉnh Nam Bộ có ưu thế tuyệt đối về dân chính và của cải nhưng quân nhân và người mạnh thật sự của đế quốc lại do phương Bắc chiếm đa số. Chẳng hạn như một trong 10 đại cao thủ đế quốc, hội trưởng công hội chiến sĩ Monfiter chính là người xuất thân phía Bắc. Mình đã đi một vài nơi ở phía Nam, gặp không ít cao thủ trẻ tuổi. Thật không biết phía Bắc sẽ có những cao thủ trẻ tuổi nào. Có điều nghĩ như vậy vẫn xa một chút. Ngay gần đây, ngay trong tỉnh Thần Diệu, các thành lớn Jerusalem-a, Lawrence, Santia, Loner, Thánh Gian, kỵ sĩ đã không biết có bao nhiêu cao thủ rồi. Càng huống chi trừ tỉnh Thần Diệu, 3 tỉnh còn lại của Nam Bộ là tỉnh Thần Ân, tỉnh Thần Quang, tỉnh Thần Chiếu cũng không phải không có cao thủ. Khỏi phải nói, có cơ hội có thể biết đến các cao thủ thế hệ trẻ mông ra như vậy chính là chuyện tốt. Chỉ không biết ông già giáo hoàng này muốn khuấy động một chút hay thực sự muốn làm gì. Nói thẳng, sau khi thấy sự ngang tàng của các đế quốc khác trong thông thiên cảnh, quả thực Châu Lượng hơi lo lắng. Người của Mông gia quá thích đấu tranh quyền lực, hơn nữa đồng thời với việc tạo ra sự tự do lớn hơn cho công dân Mông gia, sự cân bằng của 3 thế lực lớn quả thật cũng làm suy yếu sức chiến đấu của Mông gia. Qua trao đổi với đám người bóng ma có thể cảm thấy sự ngang tàng và bạo lực của đế quốc Hannibal. Sau khi lịch lãm tại thông thiên cảnh, trình độ bình thường đối với Châu Lượng đều là phù vân. Trong số 30 người cuối cùng có mấy người đủ tư cách đến thông thiên cảnh. Hiện nay hắn mới chỉ gặp một Mích Hy Hoa. Bé con này rất lợi hại, Châu Thần Côn cũng không nhìn thấu. Đối với gia tộc Nicola luôn đứng đầu đế quốc, Châu Thần Côn vẫn rất cảnh giác. Hắn sẽ không xem thường một quái vật lớn có thể ở trên đỉnh vinh quang lâu như vậy. Không cần chuẩn bị gì nhiều, người tuổi trẻ phải luôn thách thức chính mình. Người thú thực dụng không cần chào từ biệt hay đưa tiễn gì cả, quá phiền phức. Mặc dù lần này Arthur và Lộ Giao đến tỉnh Lỵ có thể sẽ ở lại một thời gian, hơn nữa sau đó còn có thể đến đế đô. Có điều đại cục Jerusalem-a bây giờ hoàn toàn tốt đẹp, rời khỏi một thời gian cũng không có vấn đề gì. Châu bạn học chỉ gặp áp diêu dặn dò một chút, nếu như đám người ơ nớt trở về thì bảo mấy nhóc con này đừng nản chí. 10 đại cao thủ của đế quốc thì khó mà nói, nhưng trong 10 đại cao thủ ở vùng đất Nam Bộ này sớm muộn gì sẽ có tấc đất cắm rùi cho các anh em. Tiền đề là không được thả lỏng mình. tỉnh Lị Đa O Sở đối với Châu Thần Côn và Lộ Giao đều không xa lạ, hơn nữa có thể trực tiếp đến ở trong nhà Seymour. Dù sao thì họ cũng có tầng quan hệ này. Châu Thần Côn vốn muốn tránh điều tiếng nhưng lại nghĩ với trình độ của Sư Ba Dư hiển nhiên sẽ không để ý đến loại việc nhỏ này. Hắn cũng không thể quá rón rén. Cao hứng nhất đương nhiên là An Ni, có điều một thời gian không gặp, tựa hồ bé con này đã lớn lên một chút. Mặc dù một đôi mắt đẹp vẫn nhìn Châu Lượng chằm chằm nhưng lại không lao lên ôm, chầm lấy hắn như trước kia. Đối với việc này Châu Thần Côn cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù Nin Y còn nhỏ nhưng dù sao cũng là cháu gái Seymour. Nếu quá thân thiết với hắn thì không dám bảo đảm Sư Ba Dư sẽ không có ý nghĩ khác. Huống hồ bé con này đã trổ mã rất ngon mắt rồi, ít nhất đủ để Châu Lượng không dám nói mình có thể bình tĩnh như nước. Nhóc con, coi như ngươi biết điều, đến Đa O Sở nhất định phải đến nơi này của ta. Nghe nói A Thơ đến, Sư Ba Dư đi ra với tâm tình tốt đẹp, nhìn Nin Y một cái rồi gật gật đầu hài lòng. Sau đó hắn ho khan một tiếng đưa tay vẫy A Thơ nói, A Thơ, tới vừa lúc. Ta có chuyện muốn nói với con, theo ta đến phòng sách. Nin Y, con ở lại chơi với chị Lộ Giao nhé. Nói rồi đại nhân Seymour rất có khí thế chắp tay sau lưng quay đi. Bây giờ tuổi đã cao, vị trí đã đến nước này. Mỗi lần hồi tưởng lại Sư Ba Dư luôn cảm thấy mình có lỗi với Nin Y. Có điều tên nhóc A Thơ này cái gì cũng tốt, chỉ hơi háo sắc. Đương nhiên đàn ông mà, chuyện này cũng rất bình thường. Nhưng Sư Ba Dư là người từng trải, hắn nhìn ra được Nin Y quá tốt với A Thơ, mà thằng nhóc này lại quá ưu tú. Nếu như luôn lấy hắn làm tiêu chuẩn thì tương lai có thể Nin Y khó tìm được người nào vừa ý. Người lớn mà, phải phòng họa từ khi chưa xảy ra. Mà qua biểu hiện của hắn, A Thơ cũng tỏ ra rất đúng mực. Điều này làm cho đại nhân Seymour cực kỳ hài lòng. Rất nhiều chuyện nói ra thì không hay. Nếu đối phương có thể lĩnh ngộ mới là tốt nhất. Ngồi đi. Sư Ba Dư chỉ vị trí đối diện qua chiếc bàn dài. Nơi này không có người ngoài, không cần gò bó. Vâng, Châu bạn học ngồi xuống rất thoải mái. Hắn là một gã rất có khả năng quan sát. Thấy bộ dáng này của Sư Ba Dư đã biết tâm tình sư tổ không tồi. Tám phần là có chuyện tốt gì đó. Quả nhiên Sư Ba Dư chỉ hắn cười nói. Nhóc con nhà ngươi quả là giỏi gây sự. Nam Tước Lan, còn có Bá Tước Thiết Mộc, Đại Chủ tế Ancient, lần lượt. Đại nhân Seymour bật cười lắc đầu. Ở vị trí này của hắn đương nhiên sẽ không quan tâm đến những việc vặt vãnh này. Có điều nói thật ra năng lực gây chuyện của tiểu đồ tôn này thật sự đạt tới đỉnh cao. Mới qua thời gian bao lâu, một tháng cũng không đến. Vậy mà một loạt người tương đối có ảnh hưởng tại tỉnh Lị, thậm chí tại đế đô gặp A Thơ đều tan tác mà về. Đúng là một tên khác người. Sư tổ, ngài biết đấy, những người này đều tới nhà bắt nạt, là đồ tôn của ngài. Cho dù con không vì chính mình cũng không thể làm ngài mất mặt. Châu bạn học trước mắt, vẻ mặt be hồn nhiên đôn hậu. Ha ha, ta biết ngươi luôn có lý do mà. Sư Ba Dư giờ khóc giờ cười, đúng là danh mãnh, xảo quyệt hết cỡ. Có điều không thể không nói loại vỗ mông ngựa biến tướng này vẫn làm cho lão nhân gia rất vui vẻ. Vì vậy Sư Ba Dư cũng không úp mở với Châu bạn học nữa. Làm rất khá, coi như giúp ta Mers đánh thắng một trận lớn. Nhưng ngươi phải rõ ràng, bất kể thế nào cũng đều là cùng hệ thần miếu, chừng mực cơ bản vẫn phải có. Sư tổ dạy rất phải, Châu bạn học rất khiêm nhường, suy cho cùng nơi này là tỉnh Thần Diệu, là địa bàn của Sư Ba Dư. Sư Ba Dư cần tăng cường sức khống chế chứ không phải muốn xảy ra nội loạn.